Bạch Ngọc Đường xem ông ngoại của hắn cứng đối cứng với hắc y nhân, không phải yêu Trường Thiên, nhưng mà nhìn bộ dáng hẳn là người Bạch quỷ tộc. Triển Chiêu hỏi, là hắc cầu Thôi Nhạn Thừa. Sau lưng bọn Triển Chiêu, không biết Ngô Nhất Họa đến bên cạnh từ lúc nào đang nói. Hắc cầu Lâm Dạ Hỏa đột nhiên nghĩ đến, ta từ chỗ Đại Hòa Thượng đã từng nhìn thấy cái tên này, nó được khắc trên một tấm bia đá mà ông ấy cất giữ. Đó là thay hắn dựng tấm bia, tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết. Ngô Nhất Hòa chắp tay sau lưng nói, năm đó hắn là đệ nhất mãnh tướng ngay dưới trướng Bạch Quỷ Vương, hắc cầu Thôi Nhạn Thừa có thể sánh ngang với hung thần. Nói tới đây, Ngô Nhất Hòa nháy mắt với Bạch Ngọc Đường mấy cái, cũng là người bị ông ngoại ngươi đoạt mất người trong lòng. Bạch Ngọc Đường sửng sốt, Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều sáng mắt lên, ồ, có chuyện tám. Hắc cầu hẳn là đã chết rồi mới đúng. Ngô Nhất Họa tựa hồ có chút hoang mang, lẩm nhẩm, là do yêu vương chính tay giết hắn, chẳng lẽ năm đó yêu vương lại tha mạng cho hắn. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau. Lúc này hai thân ảnh Lục Thiên Hàn và Hắc cầu lẫn lộn mà tách nhau, hai người đứng trên hai khối đá đồ sổ cao ngất, lấy lại tinh thần, cách nhau một quan ải hạp thật dài mà cùng đối diện. Ngô Nhất Họa nở nụ cười, năm đó lúc quan ải hạp bị phá nát, cũng chính là khối đá lớn như vậy lăn xuống đất, lúc ấy ông ngoại ngươi cũng đã chọn một khối như vậy mà đứng. Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, Lâm Dạ Hỏa cũng giật mình, năm đó Bạch Y thiếu niên dùng trà ở cửa thành quan ải kia là Lục Thiên Hàn chứ không phải Thiên Tôn sao? Ngô Nhất Hòa cũng ngẩn người, sau đó nở nụ cười, các ngươi có ngốc không a? Thiên Tôn năm đó không phải là Bạch Y thiếu niên mà là Bạch Y thanh niên. Ở Thục Trung năm đó được gọi là thiếu niên cũng chỉ có ta và Tiểu Lục Tử. Tiểu Lục Tử Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều tỏ vẻ khiếp sợ đối với xưng hô này. Yêu vương thích gọi hắn như vậy. Ngô Nhất Họa nói, lúc đó hắn bị chúng ta lừa đến Thục Trung. Bạch quỷ tẩu đem binh một đường tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành. Binh mã của ân hậu bị ngăn chặn nên nhất thời không thể đến được. Vì không ít người chết, yêu vương có ý lừa hắn đến đây. Lục Thiên Hàn hỗ trợ ở cửa thành ngăn cản hai ngày, diệt sạch hai đạo nhân mà tiên phong của Bạch quỷ tộc, cũng tranh thủ thời gian trong hai ngày để hơn trăm vạn dân chúng ở các châu thành phủ huyện nhanh chóng chạy trốn. Nhưng mà quả thực có rất nhiều người đều cho rằng người năm đó viết mấy chữ Thục Trung quá nóng chính là Thiên Tôn. Lâm Dạ Hỏa cùng Triển Chiêu đều tò mò liếc Bạch Ngọc Đường, ông ngoại ngươi lúc trẻ hóa ra cũng có thiên phú ngốc a, mấy chữ Thục Trung quá nóng cũng có thể viết ra. Bạch Ngọc Đường thấy mọi người nhìn mình, bất đắc dĩ, Thục Trung quả thực là rất nóng. Triển Chiêu tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường, ngươi vẫn luôn cho rằng người năm đó là Thiên Tôn sao? Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cẩn thận ngẫm lại, năm đó sư phụ ta hẳn là sẽ không viết chữ đi. Nếu là Thiên Tôn thì ông ấy sẽ viết cái gì? Lâm Dạ Hỏa tò mò. Bạch Ngọc Đường nói, khi đó ông ấy viết gì thì ta không biết. Nhưng không chừng hiện tại ông ấy cũng sẽ biết Thục Trung quá nóng, hoặc là thức ăn rất cay, linh tinh. Tất cả mọi người theo bản năng mà nhìn phía xa xa, là do năm tháng tạo thành loại chuyển biến diệu kỳ này sao? Trái lại là Lục Thiên Hàn hiện tại, hẳn là thế nào cũng sẽ không biết bốn chữ kia trên vách núi. Một bên cảm khái năm tháng làm người ta thay đổi, một bên mọi người nghiêm túc quan sát vị danh tướng đại danh đỉnh đỉnh của Bạch quỷ tộc, Hắc cầu Thôi Nhạn Thừa. Sau khi nhìn thấy bộ dạng Thôi Nhạn Thừa, bọn Triển Chiêu vô cùng giật mình. Tuổi tác và khí độ của Thôi Nhạn Thừa cùng Lục Thiên Hàn có vài phần tương đương nhau. Phong độ nhẹ nhàng, nội lực tinh thâm, mặc dù có bệnh bạch phu nhưng bộ dạng tuấn mỹ. Hơn nữa trùng hợp là hắn cũng có một mái tóc màu xám, chứ không phải trắng toàn bộ. Năm đó Thôi Nhạn Thừa là đệ nhất danh tướng được Bạch Quỷ Vương ưu ái, cũng là danh tướng có sức chiến đấu cực mạnh của Bạch Quỷ tộc. Lại còn là nam tử anh tuấn số 1 số 2 tại Bạch quỷ tộc. Ngô Nhất Họa nói, dùng lời của yêu vương, Lục Thiên Hàn vốn cùng hắn đoạt vợ. Bây giờ nhìn Thôi Nhạn Thừa ở bên trái, lại nhìn Lục Thiên Hàn bên phải, đều không nhịn được mà gật đầu. Còn không đúng sao, nhìn xem dáng vẻ hai lão đầu này. Thôi Nhạn Thừa vốn là hoàng tộc Bạch quỷ tộc, sinh ra phú quý. Người này đi theo Bạch quỷ vương từ thuở nhỏ, văn võ song toàn, lại trung thành và tận tâm. Hắn không phải là kẻ dễ chọc. Ngô Nhất Họa nói, loại trận pháp mây đen đầy trời vừa xảy ra kia được gọi là Hắc cầu trận. Đó là công phu do Thôi Nhạn Thừa tự nghĩ ra, được dùng để công thành. Đặc biệt là lúc tấn công chỗ cao như quan ải ở lưng chừng núi dễ thủ khó công, rất có hiệu quả. Bọn triển chiêu đều gật đầu, quả thật rất hữu hiệu. Nhưng mà phải có nội lực mạnh như vậy mới có thể làm được. Lâm Dạ Hỏa đột nhiên bĩu môi, đám người kia lúc tuổi trẻ ai cũng mạnh như vậy a? Ngô Nhất Hoa phiêu mắt liếc ba người một cái, cười cười, các ngươi cũng coi như không tồi. Thái Bình thịnh thế có thể tạo ra người như các ngươi đã rất có tiền đồ rồi. Nếu thật muốn gặp cái gì gọi là chân mệnh thiên tử, vậy thì phải quay lại sống ở thời điểm 100 năm trước. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn. Ngô Nhất Hòa nhún vai, ta đúng là đã từng gặp qua thời điểm Bạch Y thiếu niên thiên tôn. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái. Tuổi thật của đám lão nhân này đúng là làm cho người ta đau đầu. Ai mà biết bọn họ người nào mấy tuổi. Ngô Nhất Hòa mang vẻ mặt phức tạp hồi tưởng lại năm đó. Hiện tại thiên tôn thật sự là kiểu người vui vẻ. Bạch Y thiếu niên lúc ấy quả thực rất ta đời này vẫn là lần đầu tiên bị người ta xem chẳng khác gì con kiến. So với chuyện rất hợp sống chung với ân hậu thì hắn càng hợp ở chung với yêu trường thiên hơn nữa. Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa tiếp tục lườm Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường chỉ hai người đang đứng đối diện hiên ngang ở bên kia. Ý là, các ngươi ít tám chuyện mấy chuyện cũ năm xưa chút đi. Chuyện đứng đắn thật còn đang ở trước mắt đấy. Mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng quan sát tình huống bên kia. Lúc này, khói bụi đã hạ xuống, gió lại nổi lên. Tay áo của hai người tung bay đón gió từ nơi đang đứng. Nhìn từ nét mặt của hai người cũng không hề có vẻ dương cung bạt kiếm. Nhưng khí thế của hai đại cao thủ vẫn khiến cho bọn Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cảm giác có chút khẩn trương. Lâm Dạ Hỏa nhỏ giọng hỏi Ngô Nhất Hòa, ngươi nói lão gia tử là tình địch của Hắc Cầu hả? Ngô Nhất Hòa gật gật, ừ, còn không phải sao? Từ lời đối thoại của hai bạch y nhân, bọn họ hẳn là cùng nghe lệnh từ một người. Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, chẳng lẽ người đó chính là Thôi Nhạn Thừa? Bạch Ngọc Đường cau mày, bởi vì hắn muốn Bạch Quỷ Vương sống lại nên đến tìm ông ngoại ta báo thù. Ừ, cái này không giống nhau cũng không có khả năng ít đi. Muốn Bạch Quỷ Vương sống lại thì trước đó phải xử lý ông ngoại ngươi. Ngô Nhất Hoa cũng hiểu được vấn đề này cần phải nghiên cứu một chút. Sắc mặt Bạch Ngọc Đường lại lạnh đi vài phần. Giữa hai người bọn họ võ công của ai tốt hơn? Triển Chiêu hỏi. Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Ngô Nhất Hoa. Ngô Nhất Hoa suy nghĩ, lúc ấy là ông ngoại ngươi hơn một chút. Vậy hiện tại, Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa cùng đồng thanh hỏi. Ngô Nhất Hoa nhún vai, cái này sao sợ cái gì, chúng ta nhiều người nha. Lâm Dạ Hỏa làm vẻ mặt nghiêm túc. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn, quay về phía xa bĩu môi. Lâm Dạ Hỏa nhìn theo hướng bọn họ chỉ, mí mắt vừa nhấc chỉ thấy bên kia tới không ít người của Bạch Quỷ tộc. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhận ra, đầu tiên phải làm thịt hai người lão già tóc trắng và thanh niên tóc trắng, cùng với một vài thích khách hắc oai hình như là người ở bên kia nhiều hơn. Triển Chiêu nói, hơn nữa bên chúng ta có phần chịu thiệt. Chịu thiệt chỗ nào? Lâm Dạ Hỏa tò mò. Ông ngoại ta không muốn giết người của Bạch Quỷ tộc. Bạch Ngọc Đường trả lời. Ngô Nhất Hỏa bất đắc dĩ gật đầu, điểm này quả thật là phải chịu thiệt, nhưng ngươi đừng quên một điểm. Tất cả mọi người soạt một tiếng xoay mặt nhìn Ngô Nhất Hòa. Là điểm gì? Ngô Nhất Hòa khẽ mỉm cười. Lục Thiên Hàn cũng không phải là người dễ chọc. Quyển 1 truy cập trang web. Chuyện audio mới .com. Cập nhật chuyện mới. Chương 66. Thanh Long Đảm. Lục Thiên Hàn đối mặt với Thôi Nhạn Thừa tại Quan Hải Hạp. Ân oán xích mích của hai người này không thể kể xiết. Đối với bọn Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường thì đây chẳng qua cũng chỉ là mấy truyền thuyết. Nhưng đối với hai người đang đứng đối diện lúc này mà rằng, thì chính là yêu hận tình thù của cả một đời. Đứng trên lập trường của bọn Triển Chiêu, trước đây yêu trường thiên cùng binh mã Bạch Quỷ tộc đều đại biểu cho. Nhưng Thôi Nhạn Thừa đang đứng ở chỗ cao kia không khỏi làm cho người ta cảm giác hắn cùng nhóm người bằng tuổi Lục Thiên Hàn có phần liên hệ với nhau rất vi diệu, rất khó dùng tốt hay xấu để phân chia bọn họ. Sau khi Thôi Nhạn Thừa nhìn Lục Thiên Hàn một lát thì thu hồi tầm mắt. Liếc những người khác đang đứng trên núi đá một cái, ánh mắt quét qua Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường Lâm Dạ Hỏa, cuối cùng rơi xuống trên người Ngô Nhất Hòa. Thôi Nhạn Thừa khẽ cau mày, mở miệng, thế mà ngươi vẫn còn sống? Ngô Nhất Hòa khoanh tay, vẫn như trước bày ra dáng vẻ ốm đau mà tựa vào trên núi đá, mỉm cười, như nhau thôi. Thôi Nhạn Thừa dương mắt, nhìn Lục Thiên Hàn, chủ nhân ta đâu? Lục Thiên Hàn trả lời, chết lâu rồi. Lục Thiên Hàn vừa dứt lời, Thôi Nhạn Thừa còn chưa gấp,

tựa hồ việc Yêu Trường Thiên bất ngờ xuất hiện không hề làm hắn giật mình. Ở nơi xa, hai đầu gối Thôi Nhạn Thừa mềm nhũn ngã quỵ xuống đất, khóe miệng trào máu, hẳn là đã bị nội thương rất nặng, không có cách nào đứng thẳng được. Người Bạch Quỷ Tẩu đều ngước nhìn Yêu Trường Thiên ở xa, vội vàng quỳ xuống. Lão già kia gọi, bệ hạ. Yêu Trường Thiên hơi ngoẹo đầu nhìn bọn họ, vẻ mặt không ai có thể nắm bắt được. Bạch Ngọc Đường cảm giác tiểu tứ tử trong lòng đang rẽ mấy cái, cũng lấy lại tinh thần, thả bé xuống đất. Lúc này, giữa trời vang lên tiếng kêu to của Yêu Yêu. Mọi người ngước mặt lên, Yêu Yêu bay một vòng trên đầu bọn Bạch Ngọc Đường rồi hạ xuống. Công Tôn vừa nãy ở giữa không trung cùng Yêu Yêu, thấy cảnh này cũng trợn tròn mắt. Yêu Yêu theo thói quen rụi rụi đầu vào cánh tay Bạch Ngọc Đường, đập đập cánh xem náo nhiệt. Công Tôn thắc mắc nhìn tiểu tứ tử. Bé vươn tay ra, đưa bách hoa đăng cho Yêu Trường Thiên. Lâm Dạ Hỏa cùng Ngô Nhất Hoa cũng đi lên. Lúc này, từ đằng xa vang tiếng vó ngựa. Mọi người cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ quan ải hạp đã bị binh mã của Triệu gia quân bao vây. Triệu Phổ cưỡi ngựa đứng dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn tình hình bên trên. Long Kiều Quảng cũng chạy tới, ngước mặt tìm sư phụ hắn. Vốn Triệu Phổ và Long Kiều Quảng định ra khỏi thành tìm tung tích Bạch Quỷ tộc, nhưng giữa đường có ảnh vệ chạy tới báo tin với Triệu Phổ rằng Yêu Trường Thiên đột nhiên xuất hiện rồi ôm tiểu tứ tử đi mất. Hắn mới vội vàng chạy đến, trên đường nhìn thấy mây đen cuồn cuộn long trời lở đất che phủ quan ải hạp. Triệu Phổ khá lo lắng, hắn sợ sư phụ mình lại đánh nhau với người bên mình. Thật may là lúc vừa chạy tới thì nhìn thấy Yêu Trường Thiên cứu bọn Bạch Ngọc Đường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tình huống lúc này là, người của Bạch Quỷ Tẩu quỳ đầy trên mặt đất dưới quan ải hạp. Thôi Thừa Nhạn cũng quỳ, nhưng chẳng qua là vì không đứng dậy nổi. Lục Thiên Hàn cùng mọi người bên này đều không có chuyện gì. Yêu Trường Thiên đứng ở phía trước, đưa tay nhận lấy bách hoa đăng từ tiểu tứ tử. Tầm mắt mọi người ở đây đều hướng về bách hoa đăng trong tay Yêu Trường Thiên. Quả tim trong truyền thuyết của Bạch Quỷ Vương cuối cùng cũng về lại tay Bạch Quỷ Vương. Chuyện tiếp theo sẽ ra sao đây? Bạch Quỷ Vương làm người người sợ hãi trong truyền thuyết kia sẽ sống lại sao? Quyển 1 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 68, Thánh tử chi tâm. Tại quan ải hạp tụ tập rất nhiều người, có nhóm người Bạch Quỷ tộc vẻ mặt tràn ngập chờ mong, có nhóm người Phủ Khai Phong một bụng tràn đầy hoài nghi, lại thêm cả vạn binh lính Triệu gia quân đang không hiểu chuyện gì. Mọi người vừa rồi đều thấy được ngọn lửa màu trắng bao quanh người Bạch Quỷ Vương. Có thể được xưng là lệ quỷ tất nhiên là có nguyên nhân, thử tưởng tượng một chút xem, nếu vị này không phải vừa vạn sinh cùng niên đại với Thiên Tôn và Ân Hậu, giả hoặc sinh trước hoặc sinh sau tầm trăm năm thôi, thì liệu có ai có thể ngăn cản được lão đây? Tất cả mọi người đều ngước mắt trông mong nhìn Yêu Trường Thiên, không ai dám thở mạnh chăm chú nhìn khúc bách hoa đăng tụ truyền còn đáng giá hơn toàn bộ thục trung trong đang nằm tay lão. Yêu Trường Thiên cũng nhìn chằm chằm vào bách hoa đăng vừa được tiểu tứ tử giao cho, đôi mắt đỏ quỷ dị kia nhìn thứ trong tay chẳng khác gì khúc gỗ mục bình thường, từ ánh mắt hay biểu tình đều không đoán ra được lão đang suy nghĩ cái gì. Im lặng một hồi lâu, mọi người rốt cục nhịn không được mà gấp gáp. Yêu Trường Thiên đột nhiên nghiêng đầu, không hiểu mà hỏi tiểu tứ tử, đây là cái gì? Nghe Bạch Quỷ Vương hỏi ra câu này, hơi thở tất cả mọi người đều bị kìm hãm, chăm miệng một lời, hả? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái. Yêu Trường Thiên không biết trong đó có cất giấu trái tim của lão sao? Lâm Dạ Hỏa cũng nhịn không được mà hỏi, lão gia tử, ông không biết bên trong là cái gì à? Yêu Trường Thiên cầm bách hoa đăng đảo qua đảo lại nghiên cứu trong chốc lát, lại lắc lắc lắng tai nghe thử bên trong, không hiểu, trò gì đây? Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn Lục Thiên Hàn. Lục Thiên Hàn hỏi Yêu Trường Thiên, ngươi chạy tới thục trung làm gì? Yêu Trường Thiên nháy mắt mấy cái, cau mày nhìn Lục Thiên Hàn, không phải là tới cùng ngươi sao? Lục Thiên Hàn cũng cau mày, ta vốn theo ngươi tới, ai cùng tới đây với ngươi chứ? Yêu Trường Thiên sờ cằm, hửng. Công Tôn chỉ bách hoa đăng, hỏi, lão gia tử, ông không phải tới đây để tìm thứ này sao? Yêu Trường Thiên nháy mắt mấy cái, ta muốn khúc gỗ mục này làm gì chứ? Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút rối loạn, liền hỏi, vậy vì sao tiền bối không nói tiếng nào đã đến thục trung? Cùng lúc đó, tại cánh rừng phía sau ánh tuyết cung, có hai tên nhóc hạ nhân đang ở trong rừng kiếm củi đốt. Chợt nghe thấy một người đột nhiên nói, ngươi xem này, trên cây này có chữ Á. Nhóc hạ nhân còn lại liền đi qua, nhìn lên thì thấy quả nhiên ở trên một thân cây có một hàng chữ được khắc thẳng tắp. Không được lên tiếng, cứ theo hướng đi tới thục trung, ai tới trước thì người đó sẽ thắng, ai mở miệng nói chuyện trước thì kẻ đó sẽ thua. Hai nhóc hạ nhân nhìn nhau, do ai viết vậy? Chữ thật ra rất đẹp, nhưng sao lại có người không nói tiếng nào mà lại chạy thẳng tới thục trung được, còn không nghẹn cho chết à? Hai nhóc con còn đang trò chuyện thì chỉ thấy từ đằng xa có hai người đi tới, một người toàn thân màu trắng, một người toàn thân màu đen. Thiên Tôn! Hai nhóc con nhịn không được mà kêu lên, người đi phía trước cả hai bọn họ đều biết, đó là sư phụ Thiên Tôn của thiếu gia nhà bọn họ, y thường hay tới Ánh Tuyết Cung, còn người phía sau thì có tới được một hai lần, hình như là ông ngoại của Triển Đại Hiệp.